Thay đổi chính mình, chương 11 Dương Chi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Jun Ak dậy đi trễ giờ học rồi kìa nó. Jin ơi dậy đi muộn rồi. Nó nhảy qua Jin, hai dậy đi sắp trễ ủi đó. Nó hối, nó phát bực không thèm kêu nữa nó đi học luôn. Nó đi bộ tới trường vào khu ngăn tủ SS nó dẹp đôi giày nhỏ thay vào đó là đôi giày Bata. Nó vào lớp ngồi một mình vì hát này chỉ có vài ha vì còn sớm. Lúc nãy là trễ chứ thật ra không có. Nó lấy vở ra coi sơ được một lúc thì hắn cùng Dương với Luân vào, giống như ngày hôm qua ba chàng xuất hiện làm cả trường nháo nhào, nhưng cuối cùng cũng được an tọa dưới ghế, hắn về chỗ ngồi xuống hỏi chuyện nó. Hôm qua bạn về mấy giờ? Hắn nhìn nó, hôm qua tôi về khoảng 7 gam. Nó, thiệt không? Hắn làm mặt điều tra. Thiệt, mắt nó tròn xoe, hắn không nói gì nữa chỉ nhúng vai rồi cười với nó, ngoài lớp thì có cả đám con gái nháo nhào bàn tán đủ thứ chuyện như là ê nhỏ đó ai mà nói cười với anh nam giả. Sao hai người đó thân qua vậy? Trời đi hôm qua tụi mày về sớm không biết ấy chứ, nhỏ đó hôm qua được anh nam trở về á. Thiệt hả, Vi Vi, từ đâu đi lại một đám con gái khác ăn mặc hở hang váy áo không bỏ trong thùng mặt mày thì toàn là sơn với phấn. Đi vào lớp của nó quát to. Hai chấm chấm, con nào là Dương Chi ra đây? Hồng Nga, kiếm bạn em có chi không vậy bà chị? Dương lạnh lùng, cũng có chút chuyện cần nói chuyện thôi. Nga, nói vài chuyện có cần làm ầm lớp em vậy không? Luân lạnh lùng không kém. Thì lỡ la lớn cần phải nói xiên nói xỉa vậy không? Nga nhướng mày, nói xiên nói xỉa là sao tụi này không hiểu? Dương, u cầm, không nói nhiều với mấy người, tôi hỏi Dương Chi là ai? Nga, là em, nó giả bộ nhút nhát. A ra là nhỏ này, Nga, nó đó chị, nó hôm qua đi chung với anh Nam mà còn ở nhà anh Ken nữa đó chị. Nhỏ NS1, đúng đó chị, nhỏ NS2, tôi cần nói chuyện với cô ra đây một chút được không? Nga, dạ được, nó nghĩ trong đầu, không muốn gây sự với đám con gái chúng mày, mà lại đi kiếm chuyện với chị mày ạc, thứ sắp có chuyện vui để coi rồi đây. Đi, NS3 nắm tay nó lôi đi. Trong lớp lúc này hơi u ám vì Nam đang ngồi trong lớp như không có mặt hắn vậy, Nam lạnh lùng nhắn tin cho Nhi. Tin nhắn, chị đang ở đâu vậy? Hắn, chị ở dưới căn tin. Nhi, em có chuyện nhờ. Hắn, ok chuyện gì? Nhi, chị kiếm Dương Chi dùm e. Hắn, chị bị gì mà phải đi kiếm? Nhi bị đám NS lớp chị lôi đi. Hắn, ok hiểu rồi, để chị giải quyết. Nhi, ok, Nhi vừa đi kiếm, tại trường rộng kiếm hơi lâu. Vừa gọi cho Ken nhưng không được vì giờ ba anh em của Ken vẫn còn nệm ấm chăn êm, Nhi kiếm một hồi cũng tìm được tụi nó ở khu chơi bóng rổ của trường, một đám con gái bao vây nó hỏi đủ thứ chuyện nó cố chấp không trả lời gì hết, đám con gái lên máu nên con Nga đang giơ tay lên định cho nó hưởng cái bạt tay trời ván nhưng không kịp với Nhi chạy nhanh lại chụp bàn tay con Nga và ván cho nó cái bạt tay hơn cả trời ván, đám con gái chỉ biết mở mắt ra mà nhìn còn nó thì khuôn mặt xuống dưới cười nửa miệng vì con kia bị ăn tát, con Nga hoảng loạn lên cơn. Liền hỏi Nhi, sao mày dám làm vậy với tao? Nga nói với khuôn mặt hưng dữ làm đám con gái phải sợ trừ nó và Nhi. Mày hỏi sao ác cứ tại mày đáng bị vậy thôi. Nhi cười khi dễ Nga. Mày, Nga lắp bắp, mày cái gì mà mày, hôm nay mày may mắn là gặp tao nếu như mày gặp Ken, tao nghĩ mày không còn cơ hội mang xác về căn nhà mang họ Chu nữa đâu. Nhi, sao chứ, Nga thắc mắc nhưng vẫn ra vẻ ta đây. Chị xin lỗi em trước nha chi. Nhi nhìn nó, dạ, nó khẽ gật đầu, Dương Chi là em của Ken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được chưa, nếu mấy người muốn yên thân yên phận trong cái trường này thì đừng có mà gây chuyện với con bé. Nhi lạnh lùng, sao có chuyện đó được chứ, Nga bàn hoàng không tin vào tai mình, sao lại không được, hắn từ đâu bước ra làm cả đám giật mình nhất là nó còn Nhi thì bình thường vì Nhi anti cho nó mà. Sao bạn lại ở đây? Nó, bạn ở đây được không lẽ tôi ở đây không được? Hắn biểu môi trêu nó. Em không phải chỉ là hơi bất ngờ thôi làm gì dữ dạ. Nó nhướng chân mày, ô cầm không ghê sao biết được bí mật của bạn. Hắn, không thèm nói chuyện với ông nữa. Nó xoay lại chỗ đám con gái. Biết như vậy đủ rồi bây giờ thì nên biến đi. Nhi, tao chống mắt lên xem nếu mày là em của Ken thì mày làm gì được tụi tao. Mày đừng hồng lấy cái danh nghĩa là em của Ken ra hù được bọn tao thêm lần nào nữa. Đi tụi bay, Nga bỏ đi, tao cũng chống mắt lên xem tụi bát làm được trò chống gì. Nhi với theo, thôi mình về lớp thôi chị. Nó nhẹ nhàng, ô cầm mà này mốt cẩn thận nhé, đừng có nghe tụi nó kêu đi là đi liền nha. Nhi cười, ô cầm em biết ủi về lớp thôi. nó lôi nhi, còn hắn thì ung dung nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về câu nói của Hồng Nga, nó với hắn về tới lớp làm bọn kia nhẹ nhõm vì bị chị em Hân Hy hành hạ vì tụi nó đi học trễ. Cách chương.